Chương 1940, nhất định không thể có sự tình. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong nói lời nói về sau liền trở về tối cao tầng lầu 11 bên trong, ngồi tại chu vị diện trước. Các thiếu nữ cu nở dê đi theo trở về, chỉ để lại quảng trường dân chúng còn có trên sàn gỗ 6 người. Lưu Phong nhường 6 người tại trên sàn gỗ ngốc 4 giờ, chờ đến buổi trưa lại mang về phòng tối đang đóng. Đương nhiên, cái sẽ không cho bọn hắn bôi thuốc, sẽ chỉ bị một chút nước muối bọn hắn uống, nhường bọn hắn bổ sung một cái thể lực. Nhường bọn hắn tại trên sàn gỗ ngốc nguyên nhân chính là muốn cho bọn hắn bị càng nhiều người nhìn thấy, nhường càng nhiều người tỉnh táo. Dù sao giết gà dọa khỉ muốn chính là loại hiệu quả này, nếu như chỉ là đối bọn hắn quăng vài roi tử, liền để bọn hắn hồi trở lại phòng tối, vậy cái này liền có chút nhỏ nói thành to. Cho nên liền trực tiếp nhường bọn hắn tại trên sàn gỗ đợi mấy giờ, nhường những cái kia người có dụng tâm khác cũng nhìn một chút. Mà lại Lưu Phong cu nở dê giao phó các bình dân quyền lợi, nhường bọn hắn nhìn thấy những người này đều có thể trực tiếp xử phạt. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, nhìn xem dưới cửa mặt người, mở miệng nói, vậy hạ, bọn hắn cũng còn không có đi mở đâu. Quảng trường chỗ vốn là mấy ngàn người ở nơi đó tụ tập, cứ việc Lưu Phong bọn hắn đều đã đi, nhưng là trên quảng trường người vẫn còn ở đó. Đương nhiên rồi, không giống buổi sáng nhiều người như vậy, lục tục ngao ngoe cu nở dê đi hơn mấy trăm người, bởi vì bọn hắn muốn đi lên lớp, còn có muốn làm những chuyện khác. Nhưng là đại đa số người đều tại phía dưới nhìn xem, bọn hắn cũng muốn nhìn tội nhân nhận trừng phạt bộ dáng. Dù sao chỉ có dạng này mới thật sự là thông khoái, bọn hắn trước đó làm chuyện xấu có thể nhiều. Đặc biệt là những cái kia bị cướp qua, bị trộm qua đồ vật, hoặc là bị đánh qua người, tại phía dưới càng là thật lâu không muốn rời đi. Bọn hắn thậm chí ước gì bò lên trên đài đi đánh những người kia, hay là cho những người kia đến thông khoái. Nhưng bất đắc dĩ là sàn gỗ phía dưới còn có rất nhiều hộ vệ sĩ binh, bọn hắn không có biện pháp tới gần, không phải vậy bọn hắn là thật làm ra được. Không sao, liền để bọn hắn ở phía dưới nhìn xem đi, có bọn hắn nhìn xem nhóm chúng ta lần này trừng phạt mới thật sự là có ý nghĩa. Lưu Phong nói khẽ, ta minh bạch, những người kia đúng là đáng đời, liền nên bị xử trí như thế nào. An Lị trọng trọng gật đầu. Đúng a, có lần này về sau, ta về sau khả năng liền nhẹ nhõm nhiều, sẽ không quá mệt mỏi. Đế Ti nhất thời cảm giác được hết sức vui mừng. Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam, lo lắng nói, vậy hạ, cái khác vương quốc người sẽ có hay không có ý kiến gì? A Miêu nhĩ nương lo lắng chính là, lần này tại trường An thành công khai tử hình cái khác vương quốc người, có chút lo lắng nó vương quốc người sẽ có ý kiến gì. Sau đó bọn hắn có thể hay không đối trường An thành có ý nghĩ gì, đến lúc đó gây bất lợi cho trường An thành, vậy cũng không tốt. Lưu Phong khoát tay áo, nói, không sao, bọn hắn không dám có ý nghĩ gì, lần này đúng là bọn hắn người làm sai, huống chi không có xử tử. Hắn sở dĩ quyết định trừng phạt bọn hắn thời điểm, QNZ có cân nhắc qua điểm này, đồng thời cảm thấy không có gì mới có thể đi trừng phạt. Dù sao cái khác vương quốc người hiện tại cũng là dựa vào trước an toàn hàng hóa, bọn hắn cũng thật sâu ỷ lại trên trường An thành. Coi như hiện tại trường An thành công khai xử trí bọn hắn cũng không dám nói cái gì, huống chi chỉ là dùng roi hình mà thôi. Mịn nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói cũng đúng, nhóm chúng ta cũng không có xử tử bọn hắn. Hừ, những người kia nhiều lần phạm sai lầm, coi như làm sự tình không phải rất quá đáng, chỉ bất quá roi hình cu nở dê quá tiện nghi bọn hắn. An Lị hừ nói, ai nói không phải đâu, mỗi ngày đều để nhóm chúng ta có lớn như vậy lượng công việc, thật là quá tiện nghi bọn hắn. Đế Ti cũng có chút sức sống. Ha ha ha, nếu quả như thật sự tử bọn hắn, đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ bị những người khác cho mắng thảm dô y. Lưu Phong cởi mở cười. Hắn cũng không phải không biết rõ thuyền đánh cá có thể đè sập một cái, hơn có thế đè sập một cái vương quốc. Nếu để cho những người khác cảm thấy Trường An thành quốc vương là một cái tôn trọng bạo lực người. Chỉ sợ là cái khác vương quốc hay là Hán vương triều những cái kia người có dụng tâm khác, liền sẽ bắt đầu cùng một ruột. Vậy dạng này đối Trường An Thành ổn định cũng không quá tốt, cũng là không phải sợ bọn hắn, dù sao Trường An Thành hiện tại vũ khí cùng sĩ binh lượng đều là đầy đủ. Chỉ bất quá Trường An Thành hiện tại đang đứng ở ổn định đang phát triển, nếu như phát sinh những chuyện này, khó tránh khỏi đối phát triển có ảnh hưởng. Huống chi Trường An Thành đã bày ra rất nhiều cờ, nếu như phát sinh loại chuyện như vậy lời nói, kia quân cờ lại phải biến đổi động rất nhiều. Lưu Phong cũng không muốn hắn tân tân khổ khổ bày ra cờ, sau đó bởi vì bình dân bạo loạn mà loạn điệu. Bệ hạ, ngài nói rất đúng, nếu như lần này quá phận, kia bọn họ đích xác sẽ sinh ra bạo loạn. An Lị ngược lại là biết rõ điểm này. Hồ Nhĩ Nương trước đó tại bờ rụt thú nhân vương quốc thời điểm, liền có thể nghiệm điểm này. Đương nhiên, không phải nàng, cũng không phải nàng phụ vương, mà là một tên quý tộc nói lung tung, sau đó dẫn đến bình dân bất mãn. Tên kia quý tộc sống sờ sờ liền cho bình dân bức tử, chết đi bộ dạng còn hết sức khó coi đâu. Vậy vẫn là quên đi thôi, ta không hy vọng bệ hạ bị người mắng, những người kia bộ dạng này liền tốt. Đế Ti lo lắng nói, nếu là những người kia dám mắng bệ hạ, ta cái này đi cắt cổ của bọn hắn. Mín Nạ hung ác nói, Miêu Nhĩ Nương không bất luận cái gì ra sao vẫn tương đối che chở Lưu Phong, nàng cũng không muốn hắn bị người mắng. Huống chi những cái kia bình dân toàn bộ đều hứng chịu tới quốc vương bệ hạ ân huệ, nếu là không có quốc vương bệ hạ, bọn hắn hiện tại còn không biết rõ sinh hoạt muốn qua thành bộ dáng gì. Hiện tại thế mà dám can đảm mắng quốc vương bệ hạ, Miêu Nhĩ Nương tự nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Huống chi là nàng yêu tha thiết quốc vương bệ hạ, mà lại hắn cùng những người khác cũng không đồng dạng, hắn là trên thế giới này người tốt nhất. Miêu Nhĩ Nương vẫn luôn như thế tin tưởng, từ vừa mới bắt đầu nàng đạt được một bát gạo thẻ cháo bắt đầu, lòng của nàng liền có thể nói xong hoàn toàn đều bị Lưu Phong cho bắt được. Chính là... ta sẽ một gậy gõ nát đầu của bọn hắn. Đế Ti cu nở dê hung dữ hung ác no y ngưu giác nương tự nhiên là giống như Miêu Nhĩ Nương, không nghe được người khác mắng Lưu Phong, nếu như bị nàng nghe được, tự nhiên cũng là sẽ hung hăng giáo huấn đối phương một phen. Dù sao nàng cũng là Lưu Phong cứu vớt tới, không phải vậy nàng hiện tại cu nở dê không biết rõ muốn qua khổ gì thời gian đâu. Kêu một loại ăn bữa nay lo bữa mai thời gian nàng có thể qua đủ rồi, cu nở dê không nguyện ý lại trở về loại kia thời gian. Nàng bây giờ chỉ muốn hảo hảo đợi tại Trường An Thành, hoàn thành nàng tại Trường An Thành làm việc, sau đó muộn trở lại tòa thành nhìn một chút quốc vương bệ hạ liền thỏa mãn. Ta cũng sẽ không để bọn hắn được như ý, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ bệ hạ. Jenny cu nở dê cả giận nói. Ha ha ha, ta không có sự tình gì, bất quá vẫn là cảm ơn các ngươi. Lưu Phong cởi mở cười. Bệ hạ, ngài nhất định không thể có sự tình. Mín Nạ nói nghiêm túc, phảng phất đối phương nói lời là thật đồng dạng. Lưu Phong xoa nhẹ một cái Miêu Nhi Nương đầu, mỉm cười nói, đương nhiên không có việc gì. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhỏ.